xuyên thành mẹ kế ác độc ta giúp nhóc con xui xẻo nghịch thiên cải mệnh. Chương 12 giờ 12, tự nấu nướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất kỳ lạ, mọi người đều biết Niệm Niệm rất ngốc còn cố ý bịa chuyện làm gì, nhưng hình như bọn họ chưa bao giờ coi Niệm Niệm là kẻ ngốc. Niệm Niệm, muội muội của bọn họ, vốn đã thông minh, là bọn họ không chăm sóc tốt cho Niệm Niệm, Niệm Niệm mới bị sốt cao, về sau biến thành kẻ ngốc. Nghĩ tới đây, Chu Nguyên lại áy náy muốn khóc, cũng may hắn sợ Niệm Niệm lo lắng nên nhịn xuống được. Thơm, thơm quá, ca ca, thơm quá. Thật ra Chu Niệm cũng đã đói bụng, nàng vừa mới xuyên qua, thân thể này còn cần tĩnh dưỡng, chỉ khi dưỡng tốt thân thể này linh hồn của nàng mới có thể dung hợp tốt hơn. Vậy, cha, người xem có thể xin nàng một chén nhỏ được không? Chu Nguyên có chút khó xử nhìn thoáng qua Niệm Niệm, lại nhìn về phía Chu Thành An. Chu Thành An nhìn Niệm Niệm, lại nhìn ba đứa con trai khác, cực kỳ bất đắc dĩ. Mới vừa rồi hắn cảm thấy, dường như ác phụ này đã tốt hơn trước kia một chút. Chẳng lẽ là do bị sét đánh nên đã trở nên tốt hơn? Không biết nếu thử mở miệng xin cho bọn nhỏ một chén, nàng có đồng ý hay không đây? Khương Nhiên đang ôm bát mì ăn vui vẻ, chỉ là một bát không đủ. Nàng sờ sờ bụng mình, thấy nó còn phẳng lì, cảm thấy có thể còn cần 1, 2, 3. Hẳn là 10 bát nữa mới đủ. Nhưng hình như nồi niêu này không chứa được 10 bát, hơn nữa nàng đang rất mệt mỏi, rất buồn ngủ. Hiện tại nàng rất muốn trở lại chiếc giường mây trắng mềm mại của mình, lăn lộn một hồi rồi ngủ một giấc thật ngon. Nhưng sau một cái nấc vì no, đột nhiên nàng tỉnh táo lại. Nào còn có cơm ăn không hết, nào còn có giường mây trắng, hiện tại muốn ăn cơm cũng phải tự nấu. Còn muốn ngủ, nàng nhìn căn phòng rách nát gió lộng bốn phía của Chu gia, cảm thấy nơi này hẳn sẽ không có giường mềm gì đó. Hu hu hu, đoàng, một tiếng sấm vang lên, nàng sợ tới mức vội vàng che miệng lại. Thiếu chút nữa quên mất, khóc ở nhân gian sẽ tạo ra mưa với sấm sét. Căn nhà đổ nát này không thể chịu đựng được. Khương Nhiên đành phải áp chế cảm xúc, yên lặng ép nước mắt trở lại trong hốc mắt, sấm sét cũng lập tức biến mất theo. Ở cửa, gương mặt Chu Thành An cùng ba đứa con trai nhỏ đột nhiên sáng lên dưới tia chớp, dọa Khương Nhiên sợ hãi thét chói tai. Quỷ, Chu Thành An và ba đứa con trai nhìn nhau, mới ý thức được vừa rồi Khương Nhiên bị bọn họ dọa sợ. Nhưng lá gan của nàng nhỏ vậy từ bao giờ? Chẳng lẽ là do làm nhiều chuyện xấu, sợ bị sét đánh? Nhớ tới dáng vẻ của nàng lúc mới trở về, bọn họ không hẹn mà cùng tán thành quan điểm này. Mẹ, hơn nửa đêm các người đứng ở đây là muốn hù dọa ai vậy? Có phải chán sống rồi không? Khương Nhiên vừa mở miệng đã phát ra giọng điệu của nguyên chủ, khiến người đã lâu không nói chuyện như nàng cảm thấy chưa được quen lắm. Cái kia, bọn con muốn thương lượng với mẹ một chút. Mẹ có thể cho Niệm Niệm chút đồ ăn không? Niệm Niệm đói bụng, em ấy vốn không khỏe lắm, cách trương.